Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 218 đến một ngoại truyện bất hối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Gia Bảo thức tỉnh lại, toàn thân đều bị cột trên thập tự giá, cả người đều mềm yếu vô lực. Chắn nhìn thoáng qua, ngoài tường màu trắng bốn phía, còn lại cái gì cũng không có, đôi mắt bình tĩnh như nước, giống như là biết ai làm vậy răng rắc. Một tiếng, cửa sắt duy nhất, phát ra thanh âm, sau đó liền được mở ra. Từ ngoài cửa mặt tiến vào một thanh niên, hắn xuyên áo sơ mi màu đen, cả người đều tràn ngập không khí che lấp, mà tóc dài, chặn ánh mắt người tới. Không thể tưởng được đi. Gia Bảo thúc thúc, thanh âm Phương Thần tràn ngập khàn khàn, phương diện này không có một người, chỉ có hắn cùng Tống Gia Bảo, cái người này dám can đảm quyến rũ người yêu hắn, rốt cục rơi xuống trên tay của hắn. Bình thường hắn đều cùng lão nhân cùng một chỗ, một lát không rời, hiện tại rốt cục để cho hắn có cơ hội. Thần thần, trong mắt Tống Gia Bảo hiện lên một đạo phức tạp, cuối cùng bình thản mà hô. Hắn biết chuyện là ai thiết kế, biết rất rõ ràng là bẫy dập rồi lại bất lực để cho hắn, cho một người bình thường. Hắn là một người bình thường, lại muốn liên lụy bạn tốt chịu nhất của mình lúc nào cũng phải bảo vệ mình, không cho mình bị thương tổn, nhưng ngàn phòng vạn phòng, cẩn thận mấy cũng có sai sót, cuối cùng chúng bẫy dập. Hắn hận lang tộc càng hận Chiêu Hoa, nhưng không cách nào hận thanh niên trước mắt. Hắn là mình một tay nhìn lớn lên, hắn là chịu nhất ưa thích chịu nhất tình nguyện ủy khuất chính mình, cũng không hy vọng bảo bối bị chút ủy khuất nào. Phương Thần lớn tiếng mà đánh gãy lời Tống Gia Bảo nói. Người không có tư cách gọi tên của ta. Chấm, ngươi là tay sai bên cạnh hắn, là hắn sai xử ngươi làm, trong mắt Phương Thần có điên cuồng, hình như là muốn đem người này lăng chi. Tống Gia Bảo cảm thấy đau lòng, hắn nhìn như tử bạn tốt bởi vì nhiếp hồn thuật người nọ nói gì nghe nấy, những người khác trong ánh mắt của hắn, thậm chí không bằng một con kiến. Hắn nhìn thanh niên cảm thấy đau, đau lòng, ngoài đau, nhưng không cách nào nói cái gì, chưa có cách gì, mặc kệ hắn như thế nào thần thần cũng sẽ không nghe lời mình nói. Phụ tử bọn họ vốn dĩ có thể hạnh phúc mà đồng thời sinh hoạt lại bởi vì huyết thống lang tộc bởi vì thân phận bán yêu này để cho hai người bọn họ càng chạy càng xa, mình muốn giúp bọn hắn, lại liên tiếp đã bị Chiêu Hoa đánh lén, người nọ là không cho phép mình tiếp tục bên người Chịu Nhất. Không cần, ngươi người này cũng thật biết diễn kịch, Phương Thần thấy hắn thế nhưng dùng ánh mắt sùng địch vãn bối mà mình, nhất thời lớn tiếng mà hô, sau đó âm trầm mà nở nụ cười. Trách không được lão đầu tử S kia nghe lời ngươi nói như vậy. Nếu ta đem thi thể ngươi đưa cho hắn, hắn sẽ như thế nào đâu? Phương Thần từ trong ngực lấy ra một cây đao, huy trước mặt Tống Gia Bảo. Tống Gia Bảo nhìn chủy thủ sắc bén trước mắt, mặt trẻ con thản nhiên mà nói một câu. Thần thần, chỉ cần ngươi cao hứng, câm miệng, Phương Thần cầm lấy chủy thủ, hung hăng mà cắt lấy một miếng thịt trên mặt Tống Gia Bảo, rồi người kia giống như không chút nào có cảm giác đến đau đớn, đôi mắt trong trẻo chỉ có nồng đậm sủng ái. Máu đỏ tươi theo khuôn mặt đi xuống lưu, đến trên cổ, rất nhanh liền nhiễm đỏ một mảnh, càng thêm kích thích ánh mắt Phương Thần. Thần thần, hỏi tâm ngươi. Tống Gia Bảo lần thứ hai bị cắt lấy một miếng thịt liền như vậy nói, mà Phương Thần cũng càng thêm điên cuồng. Trái tim của ta rõ ràng. Người đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, cũng dám bính Chiêu Hoa. Phương Thần lớn tiếng mà hô. Giống như đau đớn đối với Tống Gia Bảo mà nói, không có chút cảm giác nào, hắn thậm chí lộ ra một cái tươi cười, nếu như mình chết có thể để thần thần tỉnh lại, có thể cho bạn tốt có một tia vui vẻ, hắn liền không uổng. PS, ngoại truyện Gia Bảo thúc thúc, cách chương.